Chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo trong chương 3 của cuốn sách Đạo Làm Người của Tam Quốc Phiên. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về danh nhẫn thuật chiến, danh giới nhỏ chớ phạm, được sủng ái chớ khinh xuất. Trong quá trình làm quan ở kinh thành, Tam Quốc Phiên cũng suýt chút nữa vì không thể nhẫn nhịn mà hủy hoại đường công danh của bản thân. May thay, ông đã kịp thời thắng xe chuyển hướng và từ đó ngộ ra sự ảo diệu của đạo nhẫn. Sau này mới có được thanh danh hiển hách Tăng Đại Soái. Khi còn làm quan ở kinh thành, chính là khi Trung Quốc trong loạn ngoài bức nổ ra, sau khi Hoàng đế Hàm Phong lên ngôi, để vãn hồi lòng dân, vượt qua khó khăn. Ngoài việc bãi miễn Bành Chương A, trừng phạt Kỳ Anh, còn ra lệnh cho các đại thần trong việc dùng người hành sự phải mật báo lên triều đình. Trong chốn quan trường phong kiến, tấu chương là con đường chủ yếu nối liền giữa hoàng đế và đại thần. Nội dung của tấu chương đủ dạng, đủ kiểu, trong đó quan trọng nhất có hai mặt. Một là bẩm báo những việc cụ thể mà họ đảm trách. Hai là lập ngôn. Lập ngôn cũng giống như một con dao hai lưỡi vậy. Nếu như có thể khiến cho thánh tâm vui thích, thì tương lai sẽ tốt hơn nhiều, còn ngược lại thì sẽ chuốc họa vào thân. Cho nên rất nhiều đại thần có chức vị cao để bảo vệ chức quan của mình, suốt năm chẳng bao giờ dâng lập ngôn, nếu vào thế bất đắc dĩ, cũng chỉ là chuyện không thể không làm. Đại học sĩ Tào Trấn Dung, nguyên lão Tam Triều Hàn, gia, đạo, đã từng có câu: đa khải đầu, thiểu thuyết thoại. Sáu chữ này có thể nói là bí quyết phòng thân ở chốn quan trường. Tăng Quốc Phiên thấy Hoàng thượng trưng cầu lời nói thẳng, cũng không quản là có viết hay được hay không, cho rằng thời cơ xuất đầu lộ diện đã đến. Nên trong thời gian 2 năm làm quan ở Kinh Thành, từ năm Đạo Quang thứ 30, tức là năm 1850, đến tháng 6 năm Hàm Phong thứ 2, tức là năm 1852, ông đã liên tiếp dâng lên 4 bài tấu chương lập ngôn, mong thuyết phục Hoàng thượng chọn con đường cải cách trên tất cả các phương diện và có thể làm hiển danh cho đương kim Hoàng thượng. Mấy bài tấu này cùng với thái độ của ông đối với Hoàng thượng trong quá trình hình thành tư tưởng đạo nhẫn có ảnh hưởng rất quan trọng. Chúng ta hãy phân tích theo thứ tự. Ngày 8 tháng 2 năm Đạo Quang thứ 30, tức là ngày 21 tháng 3 năm 1850, Hoàng đế Hàm Phong vừa mới kế vị chưa đầy một tháng, thì ngày 2 tháng 3, tức là ngày 13 tháng 4, đã dâng lên ứng chiếu Trần Ngôn Sớ, chỉ ra theo những cách nhìn của thần thì việc xử lý sự vụ của các quan ở kinh thành có hai cái bệnh phổ biến, đó là thoái thác, nhỏ nhen. Còn bệnh trong việc xử lý sự vụ của quan bên ngoài có hai điều, đó là qua quýt, mù mờ. Để giải quyết vấn đề này, Tăng Quốc Phiên đã đề xuất 3 giải pháp: di chuyển, bồi dưỡng, khảo sát. Đạo chuyển di, tức là Hoàng thượng phải lấy mình làm gương để quần thần noi theo, tạo nên một sức mạnh lớn, từ đó mà làm thay đổi toàn xã hội. Còn bồi dưỡng thì Tăng Quốc Phiên đề xuất 4 con đường, tức là giáo huấn, thẩm định, tiến cử hiền tài, siêu việt. Khảo sát, tức là phải thay đổi quan kinh chỉ dựa vào triệu kiến và kinh sát 3 năm mới có một lần hiện tại. Còn đối với quan các vùng hiện chỉ dựa vào thói quen, đốc phủ khảo ngữ, ông kiến nghị tăng cường giám sát, thường xuyên khảo hạch, cổ vũ người người lập ngôn, giám sát lẫn nhau. Tiếp đến ngày 4 tháng 4, tức là ngày 15 tháng 5, Tăng Quốc Phiên lại dâng tấu điều trần nhật giảng sự nghi sớ gồm 14 điều. Đến ngày 26 tháng 4 năm Hàm Phong thứ nhất, tức là ngày 26 tháng 5 năm 1851, lại dâng sứ kính trình Thánh Đức Tam Đoan dự phòng lưu tế sứ để can gián Hoàng đế Hàm Phong. Nhưng trong thời đại làm bạn với vua như làm bạn với hổ, hành động này của Tăng Quốc Phiên chẳng khác nào vuốt râu hùm, bóc vảy rồng. Và sự thực cũng đích xác là như vậy. Sau khi xem xong tấu sứ, Hàm Phong nổi trận lôi đình, lập tức triệu quân cơ đại thần muốn hỏi tội. May nhờ Kỳ Tuyển Thao nhanh nhảu khấu đầu xin tội thay cho ông, lại nói thêm: chúa thánh minh bể tôi ngay thẳng, chúa thánh minh bể tôi ngay thẳng. Thầy của Tăng Quốc Phiên khi đó là Lý Chi Xương cũng khấu đầu xin cho ông, nói rằng: đây là môn sinh của thần, trẻ người non dạ, mong hoàng thượng rộng tình khai ân. Nhờ vậy Hoàng đế Hàm Phong mới dần nguôi giận, lại còn khen Tăng Quốc Phiên: sớ viết rất tốt, nói tấu sớ của ông ấy tuy hỏng nhiều chỗ nhưng ý còn có thể nhìn nhận, Về sau khi Tăng Cung Phiên biết được chân tướng của việc ấy, từ phủ của Lý Chi Xương đã sợ hãi đến mức toát mồ hôi lạnh. Một tháng sau, nhân cơ hội khâm mệnh kiêm chức hình bộ tả thị lang, trong tấu tạ ơn đã biểu đạt sự hối tội của mình đối với hoàng đế vì đã dám dâng tấu càn quấy. Từ đó về sau, Tăng Quốc Phiên một mặt vì hoàng thượng đã tha thứ mà lấy làm cảm kích, quyết tâm tận trung báo quốc, mặt khác trong lòng vẫn lo sợ, cho nên dặn lòng tuyệt đối không được có những tấu chương như vậy nữa. Tư tưởng tiêm giới vô phất, thọ sủng di thận, nghĩa là ranh giới nhỏ chớ chạm vào, được sủng ái phải cẩn thận, đã chiếm được thế thượng phong. Đồng thời tám chữ này còn trở thành nguyên tắc lời nói và hành động trong việc xử lý mối quan hệ giữa ông với triều đình và mối quan hệ giữa hai dân tộc Mãn, Hán, đồng thời là nguyên tắc nhẫn đạo mà suốt đời ông tuân theo. Danh nhẫn thuật chiến, có công danh không nên độc hưởng. Tăng Quốc Phiên cho rằng danh là thứ mà tạo vật trân trọng yêu quý, không dễ gì trao cho người ta đức mỏng tài hèn mà hưởng đại danh của thiên hạ. Dù là do tổ tiên tích đức mà có, thì tự vấn mình luôn thấy không xứng đáng, cho nên không dám kiêu ngạo. Trong nhà ngoài cha mẹ, thúc phụ phải phụng dưỡng, trọng thị ra, thì các em cho đến vợ con, cháu chắt của ta đều phải tự lo cho mình, không được ỷ thế hiếp người. Người xưa từng nói, không có thực lực mà hưởng đại danh thì ắt có họa lớn, ta thường lấy đó để tự gian mình. Ngày 16 tháng 3, năm Nhuận, Hàm Phong thứ 10, tức là ngày 6 tháng 5 năm 1860, quân Thái Bình lại công phá đại doanh quân Thanh ở Giang Nam, phá vỡ vòng vây ở Kinh Lăng. Sau đó vũ trang của quân lục doanh của triều Thanh về cơ bản sụp đổ, từ Hoàng Hà đổ về Nam, lại không có lực lượng quân sự nào có thể kháng cự lại quân Thái Bình. Vì vậy mà không thể không trọng dụng Tăng Quốc Phiên với chức vị là Lưỡng Giang Tổng đốc, mong dựa vào quân tương để trấn áp quân Thái Bình, nhưng lại hết sức lo lắng trước sự bành trướng nhanh chóng của thế lực quân Tam Tương. Nghe nói, khi quân Tam Tương đánh Vũ Hán, Hoàng đế Hàm Phong từng than rằng đuổi được một nửa quận Hồng Tú Toàn, lại có một Tăng Quốc Phiên. Khi đó Thái Bình Thiên Quốc của Hồng Tú Toàn đã xuống dốc, còn thanh danh của Tăng Quốc Phiên thì giống như mặt trời giữa trưa, cả hai đều là người Hán, chẳng trách Hàm Phong đã than như vậy. Tăng Quốc Phiên từ khi mở đường sống mới, xây dựng Giang Sơn mới, đã kéo một đội quân được hình thành. Sau khi cải cách việc tuyển luyện quân, còn gọi là hậu quân Tam Tương, lấy danh nghĩa là bảo vệ triều đình hòa chung với chí khí của bản thân, nhưng sau khi xuất chinh thì không chỉ chiến sự trông gai liên tục thất bại mà cũng thường chịu sự phản kích của nhiều phía từ nội bộ triều Thanh. Có thể nói là thân bị hãm vào hỏa ngục, nếm đủ mọi gian nan, nhưng ông đều vượt qua, cắn răng chịu đựng, kiên trì đến cùng. Năm Hàm Phong thứ 7, tức là năm 1857, trong thời gian bị quản thúc, ông đã rút ra bài học kinh nghiệm từ ngày dẫn quân Tam Tương chinh chiến đến nay. Vì vậy, khi ông ra làm quan lần nữa, thì đã đặc biệt nhẫn nhịn, chú ý điều chỉnh mối quan hệ giữa mình và triều đình nhà Thanh, và chú ý đến kết cục của những vị đại thần công cao trong lịch sử. Từ đó, càng không khó để lý giải tại sao sau khi nhậm chức Lưỡng Giang Tổng đốc kiêm quản chế việc quân bốn tỉnh, ông lại không mấy vui vẻ khi được trao quyền cao chức trọng như vậy. Khi quân Tam Tương đến Kim Lăng, đặc biệt là khi Tăng Quốc Toàn vây đánh Kim Lăng lâu mà không hạ được, Tăng Quốc Phiên ở vào cảnh tiến thoái lưỡng nan để tìm đường rút thân an toàn. Ông đã chuyên tâm nghiên cứu đạo lý doanh tư tiêu trường, từ đó mà biết được người ta không thể không có thiếu sót. Mặt trời mọc đến cao nhất, khi ngả về Tây, mặt trăng tròn nhất thì sẽ quyết. Vì vậy, khi Tăng Quốc Phiên trong tay nắm đại quyền, binh trọng thì luôn có tâm lý cảnh giác, giống như sắp rơi xuống vực, sắp bị nhấn vào biển băng vậy. Ông chỉ rõ, thường chỉ thấy người ta ở vào địa vị chức cao quyền trọng trong nhung lụa, chứ mấy ai thấy được họ đang rơi vào chông gai, cạm bẫy và đầm lầy, sống trong muôn vàn mâu thuẫn, nếu không cẩn thận thì sẽ chuốc lấy họa diệt thân. Vậy làm thế nào để khi công thành danh toại mà có thể tránh được họa? Ông cho rằng biện pháp tốt nhất chính là nhẫn danh, cụ thể là trước hết khuyên em mình phải nhường bớt công lao cho người để làm giảm lòng đố kỵ của chúng nhân. Tăng Quốc Phiên đã khuyên Tăng Quốc Toàn rằng, những ngày gần đây ta vô cùng lo lắng cho bệnh của đệ, nhận được thư của đệ ngày 11, thấy chữ viết có tinh thần, sáng sủa, lại có khí yên tĩnh, trong lời nói cũng thể hiện không lỗ mãng gấp gáp. Do vậy đoán chắc bệnh của đệ sẽ sớm khỏi, cho nên trong lòng cảm thấy yên tâm. Chỉ có điều thời gian vây đánh Kim Lăng đã lâu mà không hạ được, theo như tính tình thường ngày thì e rằng bệnh gan của đệ sẽ ngày càng nặng. Huynh và Sương Kỳ đã bàn bạc với nhau, được biết Lý Thiếu Toàn trên thực tế có ý muốn thân cận giúp sức cho huynh đệ ta, nên theo suy nghĩ của huynh là dâng tấu xin triều đình để cho Lý Thiếu Toàn thống lĩnh đội pháo và súng Tây đến Kim Lăng hợp sức tiêu diệt quân địch. Đến khi đệ nhận được bức thư này thì một mặt huynh dâng tấu triều đình, mặt khác gửi thư cho Thiếu Toàn nhờ anh ta lập tức tây tiến. Nếu như hợp tác mà hạ được thành nên công lớn thì đệ nên công nhận công lao của anh ta, cùng chung hưởng công danh, vừa có thể cùng nhau nhận thưởng lại có thể bồi dưỡng đại phúc. Còn nếu độc hưởng một mình thì đó là cách làm tổn hại phúc khí mà thôi. Cùng san sẻ công danh với người khác cũng là con đường tạo dựng phúc khí. Nếu chẳng may không thành công thì trách nhiệm của chúng ta cũng được san sẻ ít nhiều. Hôm qua huynh đã gửi thư đi bảo Thiếu Toàn đem pháo đến Kim Lăng cùng đánh địch. Suy đi xét lại, bệnh gan của đệ không nên lo lắng nhiều, mà lương thảo cũng có hạn, cho nên quyết định tấu lên triều đình phái Thiếu Toàn đến Kim Lăng. Nhưng Tăng Quốc Toàn thích công lao quyền trọng, lại bất chấp những lời anh mình nói, luôn gấp gáp với việc tranh công. Khi Lý Hồng Chương đem quân đến giúp đánh Kim Lăng thì Tăng Quốc Toàn luôn tìm cách để hạ thành trước hòng tranh công. Trong thời gian đánh Kim Lăng lại còn gấp gáp dâng tấu báo tin mừng. Và quả như Tăng Quốc Phiên lo lắng, em mình vì luôn cho rằng sẽ nhận được sự tán dương của triều đình mà không ngờ rằng phải gánh một đòn cảnh cáo. Thượng dụ chỉ trích Quốc Toàn đang trong thời gian công thành thì không nên rút về Vũ Hoa Đài ngay, đến nỗi để cho hơn 1.000 quân địch phá vây chạy thoát, lời lẽ lại hết sức nghiêm khắc. Sau khi chuyện xảy ra, thuộc hạ của Tăng Quốc Toàn đều trách mắng Triệu Liệt Văn, người đã thảo tấu, cho rằng là do trong tấu có những lời lẽ không thỏa đáng nên mới gây nên họa này. Nhưng Triệu Liệt Văn thì cho rằng chẳng có gì liên quan cả, hoàn toàn là do triều đình nghi kỵ, có ý muốn vạch lá tìm sâu. Nếu không thế thì khi Hoành Châu bị phá, có hơn 10 vạn quân Thái Bình chạy thoát, vậy sao Tả Tông Đường không bị chỉ trích? Cũng may lúc đó có người bắt được Lý Tú Thành đưa về đại doanh, chứ nếu không thì không biết Tăng Quốc Toàn sẽ ăn nói thế nào. Nhưng triều đình không dừng lại ở đó, tiếp tục truy cứu không buông tha. Mấy ngày sau, triều đình lại cho điều tra việc thất thoát kim ngân trong thành Kim Lăng, nói rằng Kim Lăng bị giặc chiếm hơn 10 năm, nghe đồn kim ngân như biển, trăm vật chất đống, lệnh cho Tăng Quốc Phiên phải điều tra rõ, báo cáo rõ cho hộ bộ để còn dùng vào việc khác. Đặc biệt nghiêm trọng là trong chỉ dụ đã chỉ đích danh Tăng Quốc Toàn và đề xuất cảnh cáo đối với ông. Chỉ dụ nói, Tăng Quốc Phiên là nho thần lo chuyện quân sự, thời gian lâu nhất, chiến công nhiều nhất, tự có thể thận trọng trước sau không đổi, mãi giữ được huân danh. Duy chỉ có các tướng thuộc quyền từ Tăng Quốc Toàn trở xuống đều phải theo đại thần tùy lúc mà khuyên răn, chớ nên vì thắng mà kiêu mới có thể thừa hưởng ân tứ lâu dài được. Ẩn ý trong đó đã cho thấy nếu anh em Tăng Quốc Phiên còn không biết tự răn nữa thì khó có thể giữ mãi huân danh và thừa hưởng ân tứ lâu dài. Thật là chỉ mấy lời mà hàm ý chết người. Tăng Quốc Phiên là người đọc sách thánh hiền, kiêm thông đạo pháp, lại có kinh nghiệm chính trị và tri thức lịch sử phong phú, biết rõ những chuyện xưa, đặc biệt là đối với quyền thuật của đạo pháp thì thấm vào tâm mà thi triển thiên biến vạn hóa, đương nhiên là có thể hiểu được hàm ý của những câu nói ấy. Huống hồ Tăng Quốc Toàn quả thực hết sức kiêu ngạo, đem toàn bộ công lao dành hết về phần mình. Sau này Tăng Quốc Viên nói với Triệu Liệt Văn rằng nguyên bổ đánh Kim Lăng may mà thành công đều dồn công về mình. Ta thường nói, nó tuy có tài, cũng cần phải nhường thiên hạ nửa bước, nhưng nó lại không cho như thế. Tăng Quốc Phiên hiểu rằng phải xử lý như thế nào mối quan hệ với Triều Thanh chính là mấu chốt để mình có thể giữ được quyền lực và địa vị. Và nhận thức chính xác con đường giải thoát mình khỏi tình cảnh chính trị trước mắt chính là vấn đề bức thiết mà ông phải đối mặt. Vậy là một mặt, ông khuyên Tăng Quốc Toàn chủ động tâu xin triều đình chọn người thay thế lấy lý do là sức khỏe khó ở, muốn xin hồi hương dưỡng bệnh. Ngoài ra, còn hạ lệnh triệt giảm quân Tam Tương để cuối cùng khiến cho triều đình yên tâm, từ đó mà giữ được quân danh của mình. Danh nhẫn thuật chiến, hưởng danh lợi quá thịnh đạt thì thường thiếu sót đáng tiếc, thuận theo cảnh quá lâu thì sinh ra khó khăn. Người Trung Quốc có một quan niệm truyền thống, đó là làm đại quan phải tự cảnh tỉnh mình, cũng tức là phải chừa đường thoát cho mình. Càng chức cao bổng hậu thì càng không được khoe khoang tài cán, mà phải thu mình khiêm tốn để bảo vệ đường lui. Nhưng mà rất nhiều người đều có tâm lý chuộng hư vinh. Một khi ngồi vào địa vị chức cao, lộc hậu rồi, thì càng muốn thể hiện tài năng của mình đến cực độ, đâu đâu cũng khoe khoang, để người ta cảm thấy không ai sánh nổi mình, luôn ở tư thế ta là độc nhất thiên hạ, mà không hề biết rằng cây lớn thì gọi gió to, làm như thế rất có thể tự chuốc họa vào thân. Tục ngữ nói, già đến thì bệnh theo, đều do thời trẻ mang về, khi suy trả tội, đều do khi thịnh làm nên. Bất kể là anh ở vào chức vị nào, đừng vì quyền thế mà bất chấp tất cả, hoặc chỉ biết hưởng lạc mà không mong tiến lên. Nóc của một căn nhà, nếu như để hở ra, thì mưa nắng chiếu vào, cuối cùng nó sẽ hư mục trước các phần khác trong căn nhà. Một người vượt trội hơn người khác thì sẽ khiến người khác dòm ngó, từ đó mà có thể dẫn đến hỏa hoạn. Lăn lộn mấy mươi năm trốn quan trường, Tăng Quốc Phiên thấu hiểu được đạo lý, hưởng danh lợi quá thịnh đạt thì thường thiếu sót đáng tiếc, thuận theo cảnh quá lâu thì sinh ra khó khăn. Nên ông thường xuyên dặn dò người thân của mình phải cẩn trọng trong hành xử, thậm chí bên ngoài phủ không cho treo các chữ như tướng phủ, hầu phủ. Ông cho rằng làm quan cao phải luôn không để cái tài của mình lộ ra ngoài, để tránh rước họa vô cớ vào thân. Cho nên mới nói, bất kể là người làm chính trị hay là làm lãnh đạo, nếu không giúp sức vì dân mà suốt ngày tìm vui hưởng lạc thì sẽ dần dần mất đi nhân tâm, rơi vào muôn vàn nguy cơ, đợi đến khi tỉnh ngộ thì đã quá muộn. Cho nên chỉ còn cách là phải thường xuyên tự cảnh tỉnh, khiêm nhường thì mới có thể trị quốc an bang. Ngoài ra, ông còn cho rằng người ở vào địa vị cao, ngoài việc phải luôn luôn phản tỉnh ra, còn phải chú ý nắm chắc đạo tiến thoái, bởi vì đáng lui thì lui cũng là một hành động sáng suốt. Tăng Quốc Phiên có thể nói là người biết rõ sự chìm nổi của chốn quan trường, nên ông luôn nhắc nhở gia nhân rằng đại phú đại quý cũng không thể dựa được, duy chỉ có hai chữ cần kiệm là có thể dựa lâu dài được. Tuy Tăng Quốc Phiên từ chức nhưng không được triều đình đồng ý, nhưng chúng ta có thể từ đó thấy được Tăng Quốc Phiên đã hiểu được sâu sắc như thế nào đạo lý đáng lui thì lui. Trước khi đánh Kim Lăng, đối với nguy cơ chính trị phải xử lý đại công như thế nào sau khi đánh hạ được Kim Lăng, thì ông đã có sự chuẩn bị tư tưởng đầy đủ. Nghe nói, khi tin tức Kim Lăng đã bị hạ truyền về đến An Khánh, Tăng Quốc Phiên đã đi đi lại lại, bàng hoàng, suốt đêm suy nghĩ, đặt ra muôn vàn tình huống có thể xảy ra và dự định những kế sách tương ứng để đối phó với những tình huống ấy. Sau khi Kim Lăng bị đánh hạ, thanh danh của Tăng Quốc Phiên đã đạt đến đỉnh cao nhất trong đời làm quan của ông. Nhưng khi đó, ông cũng đang ở vào tình cảnh giống như đại danh thần Quách Tử Nghi của triều đường vậy. Nếu không thận trọng thì có thể chuốc họa diệt thân hủy gia. Triều đình ngoài mặt tỏ vẻ tán dương tưởng thưởng anh em Tăng Quốc Phiên, nhưng trong lòng thì đầy rẫy nghi kỵ và tâm ý phòng bị. Đương nhiên, sự nghi kỵ của triều đình không phải không có căn cứ. Sau khi đánh hạ Kim Lăng, Trung vương Lý Tú Thành của Thái Bình Thiên Quốc bị dân chúng ngoài thành bắt được giải tới doanh trại của Tăng Quốc Toàn. Đương thời đều cho rằng Lý Tú Thành là tướng lĩnh cao cấp của quân Thái Bình. Về lý phải giải lên kinh, nhưng anh em Tăng Quốc Phiên lại vì Lý Tú Thành biết quá nhiều việc. Một khi giải đến Bắc Kinh thì rất nhiều chuyện phi pháp của quân Tam Tương sẽ khó mà che giấu, lại làm đề tài công kích cho mọi người, sinh ra vô số sóng gió. cho nên đã bất chấp ý chỉ của triều đình và lời khuyên của các đồng liêu, đã tiền trảm hậu tấu, giết chết Lý Tú Thành, sau đó mới giải thích với triều đình. Triều đình nhà Thanh cũng chỉ còn biết thừa nhận việc này đã thành sự thực, nhưng những lời lẽ công kích anh em Tăng Quốc Phiên thì vẫn tràn ngập thiên hạ, như giết người diệt khẩu, lộng hành chuyên quyền. Thậm chí còn có người cho rằng Lý Tú Thành chưa chết, người chết chỉ là thế thân mà thôi. Triều đình vì thế còn phái người đến Kim Lăng để điều tra chân tướng. Còn có một việc cũng khiến Tăng Quốc Phiên đau đầu, đó là sau khi thành Kim Lăng bị công phá, Tăng Quốc Phiên dựa theo báo cáo của Tăng Quốc Toàn tấu lên triều đình rằng quân Thái Bình trong thành hoặc bị bắt, hoặc tự sát, hoặc bị truy sát, không một tên lọt lưới. Ấu Thiên Vương cũng chết trong loạn quân. Không ngờ rằng mấy tháng sau, tuần phủ Giang Tây Thẩm Bảo Trinh lại tấu lên rằng Ấu Thiên Vương và không dưới 1.000 quân Thái Bình đã thoát khỏi Kim Lăng. Chính điều này đã chứng minh tấu báo trước đây của Tăng Quốc Phiên là gian dối. Nếu không có công lao đánh hạ Kim Lăng, bình định đại loạn, thì với tội khi quân này, anh em nhà Tăng Quốc Phiên khó thoát khỏi. Tuy triều đình nhà Thanh không công khai trị tội, nhưng những lời đồn qua tiếng lại từ khắp các nơi quả thực là khiến Tăng Quốc Phiên khó xử. Thỏ khôn chết rồi thì chó săn cũng bị nướng. Chim bay bị bắn hết rồi thì cung tên tốt cũng đành cất đi. Đây gần như là kết cục tất yếu của các công thần sau khi kết thúc chiến tranh trong quá khứ. Và đúng như điều Tăng Quốc Phiên đã từng lo lắng, sau khi quân Thái Bình thất bại, có rất nhiều quan lại thừa cơ bày mưu lập kế, muốn dùng một mẻ lưới diệt hết tướng lĩnh quân Tam Tương, cho nên đã cấu kết với nhau dâng tấu vạch tội Tăng Quốc Phiên. Tăng Quốc Toàn đã phá hoại kỷ cương, giám sát ngự sử Chu Trấn tấu lên nói rằng kỷ luật trong quân Tam Tương bại hoại, còn liệt kê nhiều tội trạng của các tướng lĩnh quân Tam Tương. Ngoài ra, trong triều còn có nhiều đại thần vì đố kỵ với đại công của Tăng Quốc Phiên nên đã không ngừng sàm tấu với Từ Hy Thái Hậu. Tuy triều đình không thể lấy đó để trị tội Tăng Quốc Phiên, nhưng lại luôn đem lòng nghi kỵ ông. Sau đó, quân cơ lại lệnh cho Tăng Quốc Phiên trình báo về việc chinh tiêu cho quân. Đối với việc này, thì người tinh mắt nhìn vào là thấy chẳng qua chỉ là chuyện làm khó quân Tam Tương mà thôi. Tăng Quốc Phiên nhiều năm cực khổ chinh chiến, giật gấu vá vai, quyên nơi này, góp nơi kia, cố gắng lắm mới duy trì được quân phí, thì làm sao mà báo cáo được chứ? Lại nói đã đánh trận hơn 10 năm, ai cũng không thể biết được đã tiêu tốn bao nhiêu ngân lượng. Nếu như nay lại phải làm báo cáo rõ ngân phí, thì đây chẳng phải là làm khó thì là gì? Trong tình huống này, một con người uyên thâm như Tăng Quốc Phiên đã quyết định chọn kế sách rút lui để nhẫn danh giữ mình. Từ đó có thể thấy Tăng Quốc Phiên vì luôn muốn giữ đầu óc sáng suốt tỉnh táo trong cảnh thịnh danh, nên sau khi đạt được đại danh mới có thể hưởng được vinh hoa phú quý. Danh nhẫn thuật chiến, thịnh danh nan phó, thành công nan cư. Đối với thịnh danh được tạo nên từ công thành danh toại, thì Tăng Quốc Phiên cho rằng đất công danh từ xưa khó ở, chỉ có ở quê tuyển người đóng thuyền làm nên sự nghiệp này, danh tiếng ấy vang chấn một thời, vốn dĩ không có gì đáng nói. Tiếng tốt của người ta, ai không bằng ta? Ta có mỹ danh, thì người ắt phải chịu cái tiếng xấu, tuy danh tốt đẹp, mà xa không thể với tới. Khi tương ngộ rồi, thì khó mà vị tình, cho nên chỉ có cẩn thận khiêm nhường, luôn luôn cảnh tỉnh mà thôi. Ngày 16 tháng 6 năm Đồng Trị thứ 3, tức là ngày 19 tháng 7 năm 1864, sau khi quân Tam Tương công phá Kim Lăng, rất nhiều người chỉ thấy được công danh mà hai anh em nhà họ Tăng Quốc Phiên và Tăng Quốc Toàn đã đạt được. Nhưng duy chỉ có Tăng Quốc Phiên là đầu óc tỉnh táo lạ thường, không hề bị công danh làm cho mê muội. Vì vậy trước khi Tăng Quốc Toàn vây khốn Kim Lăng khẩn trương nhất, thì Tăng Quốc Phiên đã viết thư nói với Tăng Quốc Toàn rằng việc công thành nếu có thể hy vọng thì đáng mừng, đáng mừng. Đây đều là phúc của triều đình, tuyệt đối không phải là do khả năng của kẻ một đời làm bề tôi như chúng ta làm được. Trong bức thư này, một mặt là thức tỉnh Tăng Quốc Toàn phải tự khiêm nhường, nhưng trên thực tế là thức tỉnh bản thân khi thành công. Khi danh tiếng đã thịnh, thì trong lòng phải luôn hiểu rằng thịnh danh khó ở, người tạo nên đại công danh thì rất khó sống. Và sự thực sau đó cũng hoàn toàn như Tăng Quốc Phiên đã dự liệu. Sau khi đánh Kim Lăng xong, Ngoài việc phải đối phó với sự nghi kỵ của triều đình, điều khiến ông đau đầu nhất chính là phải giải quyết như thế nào đối với Lý Tú Thành cho toàn vẹn, để tránh ảnh hưởng đến đại cuộc. Ngày 20 tháng 6, tức là ngày 23 tháng 7, Lý Tú Thành bị bắt đến doanh trại của Tăng Quốc Toàn. Tăng Quốc Toàn đã cho làm một chiếc lồng gỗ lớn giam Lý Tú Thành vào đó. Ngày 25, Tăng Quốc Phiên từ An Khánh đến Giang Ninh được biết Lý Tú Thành đã bị bắt, liền thân chinh đến thăm hỏi. Ông dùng lời lẽ chân tình như nói với người bạn để hỏi han Lý Tú Thành, trong lời nói lại để lộ ý ngưỡng mộ Lý Tú Thành, đồng thời còn nói: "Ngài cũng là nhân kiệt, không sớm làm tri kỷ với nhau, đến nỗi thế này, tiếc thay, tiếc thay." Thấy vậy, Lý Tú Thành cho rằng Tăng Quốc Phiên thực lòng ngưỡng mộ mình nên tỏ ra biết ơn đối với Tăng Quốc Phiên, cho nên khi Tăng Quốc Phiên muốn ông ấy viết tự thuật thì Lý Tú Thành liền đồng ý một cách rất tự nhiên, đồng thời còn cố chịu đau đớn ở trong cũi với tốc độ kinh người, viết một ngày gần 7.000 chữ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi có mấy ngày đã viết ra một bản tự thuật đến 40-50.000 chữ. Nhưng mà đương khi Lý Tú Thành không thể ngờ được rằng Tăng Quốc Phiên vốn dĩ không hề muốn tiếp nhận sự xin hàng của Lý Tú Thành. Ngay sau khi thẩm tra lấy thông tin kết thúc, Tăng Quốc Phiên liền ra quyết định xử quyết. Từ đó có thể thấy sự ngưỡng mộ của ông trong quá trình thẩm án chẳng qua chỉ là chiêu thức dụ dỗ mà thôi. Vấn đề phiền phức đối với Tăng Quốc Phiên lúc này chính là phải giết Lý Tú Thành ở đâu. Ngày 25 tháng 6, tức là ngày thứ năm sau khi Lý Tú Thành bị bắt, Tăng Quốc Phiên cho người dâng tấu lên triều đình xin chỉ dụ để giải quyết xem phải xử tại Kim Lăng hay là giải về kinh chịu tội. Ngày 19 tháng 6, triều đình gửi chỉ dụ đòi dẫn độ Lý Tú Thành về kinh để thị uy người trong nước, nhưng Tăng Quốc Phiên lại nói mãi đến ngày 10 tháng 7 mới nhận được chỉ dụ này, mà lúc này thì Lý Tú Thành đã chết được 4 ngày, còn Hồng Nhân Đạt thì chết được 6 ngày rồi. Ngày 7 tháng 7, tức là 2 ngày sau khi giết Lý Tú Thành, Tăng Quốc Phiên đã dâng tấu giải thích nguyên nhân, nói rằng mặc dù sớm tối luôn muốn giải Lý Tú Thành về kinh, nhưng hắn tự biết mình không thể chạy trốn, nên giữa đường hoặc là tuyệt thực đòi chết, hoặc là tìm cách tháo chạy, vì lo ngại hắn sẽ trốn thoát nên đã bàn với em mình. Nên ngày 6 tháng 7 đã đem Lý Tú Thành xử lăng trì, rồi đưa đầu đến các tỉnh từng bị giặc đánh chiếm để dân chúng cùng vui. Sau đó, để cho lý do mình xử quyết Lý Tú Thành tại chỗ thêm phần thuyết phục, lại gửi sứ lên triều giải thích lần nữa rằng muốn tránh đêm dài lắm mộng, lại nhân thế quân đang bại, xử ngay tại chỗ sẽ thị uy đối với vây cánh của quân Thái Bình đang còn trong dân, vừa thị uy vừa trừ được hậu họa về sau. Nếu theo lý thường mà nói thì trong tấu chương Tăng Quốc Phiên đã xin chỉ thị của triều đình, vậy thì phải đợi chỉ thị của triều đình để xử trí. Huống hồ lúc này Lý Tú Thành đã thành ý xin hàng, dù đang bị giam trong cũi cũng cố sức mà viết tự thuật, vừa không kháng cự lại không làm chuyện sằng bậy. Vậy tại sao Tăng Quốc Phiên lại không đợi chỉ thị của triều đình mà lại gấp gáp xử quyết Lý Tú Thành như vậy? Thế thì việc xin chỉ thị trước đây chẳng phải là thừa, chưa có ý chỉ đã giết, há chẳng phải là đã có ý từ trước rồi hay sao? Cho dù mọi người đều cho rằng việc Tăng Quốc Phiên giết Lý Tú Thành có nhiều uẩn khúc, nhưng uẩn khúc khó nói nhất chính là Lý Tú Thành đã viết trong tự thuật của mình rằng Tăng Quốc Phiên từng khuyên Lý Tú Thành phản lại nhà Thanh để mình lên làm vua, khôi phục lại thiên hạ của người Hán. Ngoài ra, ngày trước khi Tăng Quốc Phiên khuyên Thạch Đạt Khai hàng nhà Thanh, Thạch Đạt Khai cũng từng thức tỉnh ông ấy rằng địa vị của ông chẳng khác nào Hàn Tín thời Hán Sở tranh hùng, sao không thống lĩnh xưng bá thiên hạ. Cũng từng khuyên Tăng Quốc Phiên nên chống lại nhà Thanh và tự lập. Những lời nói đại nghịch bất đạo này một khi để triều đình biết được thì Tăng Quốc Phiên dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng khó tẩy sạch. Hơn nữa, việc đánh hạ được Kim Lăng đã khiến cho quân Tam Tương đạt đến thời điểm cực mạnh, và Tăng Quốc Phiên được suy tôn như là một lò lửa. Anh em mười mấy năm chinh chiến bôn ba nơi biên hải, cần phải có một nơi trở về tốt. Nhưng như thế nào mới là nơi trở về tốt nhất đây? Đương thời, rất nhiều tướng lĩnh trong đó có cả Tăng Quốc Toàn đều muốn suy tôn Tăng Quốc Phiên lên làm hoàng đế, để bản thân họ cũng được trở thành những công thần khai quốc lẫm liệt. Ngoài ra, trước khi hoàng đế Hàm Phong băng hà còn để lại di ngôn rằng kẻ đánh được Kim Lăng là vua, nhưng Tăng Quốc Viên sau khi đánh hạ Kim Lăng chỉ nhận được tước hầu. Con gái nhỏ của Tăng Quốc Viên là Tăng Kỷ Phấn từng nói, người ở quê nghe nói đến sự ban thưởng này đều cho tước hầu là quá nhỏ, nói cách khác họ tỏ ra bất mãn với triều đình. Theo như ghi chép, khi Tăng Quốc Phiên đánh thành Kim Lăng, quân Thái Bình Thiên Quốc bị tiêu diệt, lửa khói ngút thành, ngói tan gạch nát, khắp trốn thê lương, không nỡ nhìn. Có một tối, khoảng chừng nửa đêm, Tăng Quốc Phiên vừa định vào giường chợp mắt, thì có hơn 30 danh tướng của quân Tam Tương tập trung trước sảnh, xin được gặp mặt. Quân lính chạy đến báo cáo với ông. Ông liền hỏi rằng, cửu soái có đến hay không? Cửu soái tức là Tăng Quốc Toản, em thứ 9 của Tăng Quốc Phiên. Quân cấp báo trả lời rằng chưa thấy. Tăng Quốc Viên liền lệnh triệu ngay Tăng Quốc Toàn đến. Tăng Quốc Toàn là chủ tướng đánh Kim Lăng, hôm đó vừa lúc đổ bệnh, nhưng do chủ soái triệu kiến gấp nên cũng đành gánh gượng mà đến. Khi biết Quốc Toàn đã đến, Quốc Viên mới điềm nhiên đến đại sảnh. Các tướng lĩnh đều nghiêm cẩn, với thái độ nghiêm nghị, ông lệnh cho các tướng cùng ngồi xuống và cũng chẳng hỏi duyên cớ gì họ kéo đến. Thấy thái độ của Tăng Quốc Phiên như vậy nên không ai dám nói gì, cứ như vậy trong giây lát. Ông bèn lệnh thủ hạ đem giấy bút ra, múa bút trong nháy mắt viết ra một bức liên đối. Sau đó chẳng nói chẳng rằng ung dung trở về phòng ngủ. Các tướng chẳng biết làm thế nào, đành ngồi thử một lúc. Tăng Quốc Toàn vội chạy đến trước bàn thì thấy anh mình đã viết 14 chữ: ỷ thiên chiếu hải hoa vô số, lưu thủy cao sơn tâm sự chi. Đọc những lời anh viết, mới đầu thì dường như rất kích động, tiếp đến thì có chút nghiêm nghị, cuối cùng thì hoảng sợ. Còn các tướng đứng vây phía sau thì sau khi đọc những chữ này biểu hiện mỗi người mỗi khác, có người gật đầu, có người lắc đầu, có người thở dài, có người lại rớm lệ. Cuối cùng Tăng Quốc Toàn tuyên bố với ngữ điệu ủ rột rằng mọi người không cần nói thêm gì nữa, việc này từ nay về sau quyết không được nhắc đến. Có bất cứ việc gì thì một mình ta gánh vác là được rồi. Vốn dĩ các tướng và Tăng Quốc Toàn muốn tôn Tăng Quốc Phiên lên làm hoàng đế, nhưng trong vương triều chuyên chế phong kiến, hành động này nếu thành công thì làm vua, còn thất bại thì tru di cựu tộc, cho nên các tướng ai cũng không dám nói thẳng ra hai từ suy tôn. Còn Tăng Quốc Phiên thì đã biết rõ ý này nên cũng không nói trắng ra, mà chỉ dùng 14 chữ ngắn gọn để làm câu trả lời, giữa hai bên đều không sơ hở gì. Tăng Quốc Phiên thống lĩnh quân Tam Tương, đánh hạ quân Thái Bình Thiên Quốc, tái tạo Đại Thanh, lập nên kỳ công với khí thế khi đó của quân sĩ. Với chiến công to lớn ấy, nếu Tăng Quốc Phiên muốn làm vua, xua quân tiến về Bắc Kinh thì quân Bắc Kỳ cũng khó mà chống nổi. Nhưng Tăng Quốc Phiên tinh thông đạo nhẫn, lại biết rõ đạo lý thịnh danh nan phó, thành công nan cư, dùng 14 chữ ngắn ngủi xóa sạch ý đồ của các tướng không dấu vết. Sau đó hết lần này đến lần khác, nhiều thuộc hạ đã muốn suy tôn ông lên làm vua nhưng đều bị ông từ chối. Bành Ngọc Lân, môn sinh tâm đắc của Tăng Quốc Phiên, sau khi giữ chức tuần phủ An Huy và đánh hạ An Khánh, đã cho người đến nghênh tiếp Tăng Quốc Phiên. Khi thuyền của Tăng Quốc Phiên còn chưa lên bờ thì Bành Ngọc Lân đã cho một tên tay sai Tâm Phúc đem một bao thư dán kín lên thuyền cho Tăng Quốc Phiên. Sau khi bóc thư ra chỉ thấy trên thư viết đúng 12 chữ rằng: Đông Nam bán bích vô chủ, lão sư khởi hữu ý đồ. Nghĩa là nửa vùng Đông Nam không có chủ, thầy không có ý nghĩa gì sao? Tăng Quốc Phiên liền nghiêm sắc mặt mắng rằng: chẳng ra sao, chẳng ra sao, Tuyết Cầm hắn còn dám thử ta như vậy, đáng ghét, đáng ghét. Vừa mắng ông vừa vo tròn tờ giấy nuốt vào bụng. Đối mặt với muôn vàn lời khuyên ủng hộ lên ngôi như thế của bạn bè thân tín, Nhưng Tăng Quốc Phiên đều không động lòng, trước sau như một kiên trì với sự nhẫn danh của mình, kiên trì sách lược sống đời thanh bạch đã định, không chỉ sau khi lập đại công được cái chết yên lành, mà còn trở thành đại thần chủ ngư hưng của Đại Thanh. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta lại vừa cùng nhau tìm hiểu thêm một phần tiếp theo nữa trong chương 3 của cuốn sách Đạo Lòng Người của Tăng Quốc Phiên. Phần còn lại của chương 3 đang đón đợi chúng ta ở phía trước. Quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé. Hoa Sách Nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.